Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 635. Cửu gia chạm sau lưng nàng, nghe xong bao lâu, Tiêu Cảnh Minh nghe được Quan Hi này nho nhỏ một tiếng khinh suy. Là khinh thường, nhưng rõ ràng lại mang theo vài phần tiểu nữ hài nhi thẹn thùng. Loại này cảm tình, là đối cửu thúc, trừ bỏ cửu thúc, những người khác, nàng chỉ sợ cũng không để vào mắt. Tiêu Cảnh Minh cười cười, nói, tiểu thẩm, thì miệng tâm phi cũng không phải là của ngươi phong cách. Cửu thúc chuyện nhi ngươi mặc kệ, ai còn quản, hắn nói giảng đến một nửa, ánh mắt lơ đãng nhìn đến Quan Hi phía sau, bỗng nhiên ở miệng, làm sao vậy, Quan Hi nghi hoặc, giảng đến một nửa không nói. Nàng gặp Tiêu Cảnh Minh nhìn chằm chằm nàng phía sau, xoay người, Tiêu Cửu Diêm rõ ràng liền chạm sau lưng bọn họ không xa địa phương. Cũng không biết là vừa đi tới, vẫn là đứng nghe xong có trong chốc lát. Tiêu Cảnh Minh không giống phía trước nhìn thấy Tiêu Cửu Diêm hội quá mức khẩn trương. Thậm chí ở mới có thể bị Tiêu Cửu Diêm nghe được hắn cùng Quan Hi thổ lộ dưới tình huống. Hắn còn có thể bảo trì bình tĩnh. Tiêu Cảnh Minh mở miệng, hô một tiếng, cửu thúc dù sao hắn thích Quan Hi. Cửu thúc đã sớm biết, thúc cháu hai người đối chuyện này, đã sớm nói trắng ra. Nếu không hắn hiện tại lại bị Quan Hi cự tuyệt. Hắn biết Quan Hi trong lòng liền cửu thúc một người. Tiêu Cảnh Minh tưởng, hắn tuyệt đối sẽ không thoái nhượng. Tiêu Cửu Diêm tuấn Mỹ khuôn mặt thần sắc thản nhiên. Hắn đi tới, thâm thúy tối đen ánh mắt đạm mạc đảo qua Tiêu Cảnh Minh liếc mắt một cái. Thản nhiên dạ, theo sau tầm mắt lạc trên tay Quan Hi mang theo yên. Đó là vừa rồi theo Tiêu Cảnh Minh nơi đó đoạt tới được. Tiêu Cửu Diêm lại giống nhau không có nhìn đến Quan Hi cầm điếu thuốc. Thanh tuyến trong trẻo nhưng lạnh lùng tùy ý hỏi. Các ngươi đang nói chuyện cái gì? Tiêu Cảnh Minh nói. Không tán gẫu cái gì, đã muốn bị cự tuyệt. Nói sau cũng không có ý nghĩa. Quan Hi đương nhiên cũng sẽ không đi theo Tiêu Cửu ra nói ngươi này cháu lại chạy tới theo ta thổ. Lộ, này không phải phá hư nhân thúc cháu hài hòa. Phá hư Tiêu gia bên trong ổn định sao? Nàng mới mặc kệ chuyện này. Quan Hi đen tùi mắt to quay tròn vừa chuyển. Phấn thần hé ra liền bậy bạ. Ở trong phòng ngốc lâu. Đi ra hoa viên đi dạo ngắm hoa lạc. Ngắm hoa, này đại mùa đông. Tiêu Cảnh Minh hãn. Tiểu thẩm ngươi muốn tìm lý do. Cũng tìm cái dựa vào phổ điểm A. Quan Hi nhìn đến Tiêu Cảnh Minh không nói gì biểu tình. Tựa hồ cũng biết hắn suy nghĩ như thế nào, bay nhanh bồi thêm một câu, đồng thành khí hậu không sai a, mùa đông thế nào đều vẫn là một mảnh lục. Ngắm hoa không sai, ha ha, nói xong, còn đặc biệt chột dạ nở nụ cười hai tiếng, Tiêu Cảnh Minh đã muốn hoàn toàn không nói gì, Tiêu Cửu Diêm mâu sắc nặng nề nhìn con gái chột dạ lại chột dạ tiểu biểu tình. Không nói được lời nào. Quan Hi xấu hổ, ong ong ong, lúc này, có di động chấn động thanh âm vang lên, Tiêu Cảnh Minh thân thủ theo túi tiền lý xuất ra di động. Chuyển được, uy, đông tử, ngươi nói cái gì, điện thoại kia đầu nhân không biết nói với Tiêu Cảnh Minh cái gì. Tiêu Cảnh Minh sắc mặt dần dần nghiêm túc, đi, ta lập tức lại đây, ngươi chờ ta nửa giờ chấm dứt trò chuyện, Tiêu Cảnh Minh thu hồi di động. Đối Quan Hi cùng Tiêu Cửu Diêm nói, Quan Hi, cửu thúc, ta bằng hữu có việc gấp tìm ta đi trước, bằng hữu có việc gấp, kia chậm trễ không thể, Quan Hi điểm điểm tiểu đầu. Thúc giục nói, nhanh đi ân, Tiêu Cảnh Minh gật đầu, xoay người liền phải rời khỏi hoa viên, hắn mới vừa đi ra nhất đoạn ngắn khoảng cách, bị Tiêu Cửu Diêm thản nhiên kêu trụ, chờ một chút Tiêu Cảnh Minh dừng lại bộ pháp. Xoay người nghi hoặc hỏi, cửu thúc, ngài còn có chuyện gì? Tiêu Cửu Diêm thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, kêu tiểu thẩm ni Tiêu Cảnh Minh sửng sốt, nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại đây. Cửu thúc đây là bất mãn hắn gọi tên Quan Hi. Hết chương.